Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, 8 người versus 32 người. Thắng, Từ Huệ tiểu tử này đã cửu liên thắng. Ha ha ha, ta liền nói Từ Huệ nhất định có thể thắng. Chờ một chút, các ngươi thấy không, có người muốn tiến hành nhiều người thi đấu. Cái kia một chi đội ngũ mới mẹ nó 8 người. Hơn nữa số hiệu 709, 710, đây đều là những người nào a? Phía trước có nghe hay không nghe qua a? Kèm theo trên đài thi đấu một người chiến thắng, tại chỗ khán giả lập tức phát ra một hồi tiếng hoan hô. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lực chú ý liền là một bên chiến đấu trình tự hấp dẫn. Địa ngục sát lục tràng tại đài thi đấu bên trái, đặc biệt thả ở một chỗ tấm ván gỗ. Trên ván gỗ sẽ có người đổi mới tiếp xuống tuyển thủ dự thi hoặc đội ngũ. Theo trên ván gỗ, những người này nghiễm nhiên nhìn thấy lấy 709 đánh số là đầu 8 cái số hiệu. Sắp tiến hành nhiều người thi đấu. Ngoạn tao, cũng thật là, tại sát lục chi đô tiến hành 8 người thi đấu. Còn tưởng rằng là bên ngoài hồn sư chiến đấu đây. Ha ha ha ha, cái này lấy không điểm tích lũy không cần thì phí. Các vị có ai cùng với ta tạo thành nhiều người thi đấu? Đi giáo huấn một chút mấy cái này đầu óc hỏng. Nhìn thấy Ngọc Trần chi đội ngũ này dự thi nhân số mới 8 cái. Rất nhanh liền có người dồn dập thành lập tạm thời đội ngũ. Báo danh cùng Ngọc Trần bọn hắn tranh tài. Tại trong sát lục chi đô cử hành nhiều người thi đấu bên trong. Cực ít tình huống sẽ có nhân số thấp hơn 10 cái đội ngũ. Cuối cùng đối với nhiều người thi đấu mà nói, tự nhiên là nhân số càng nhiều càng tốt. Trước mắt có một cái 8 người đội ngũ xuất hiện. Tại sát lục chi đô trong mắt những người này, hoàn toàn liền là vô ích tặng điểm tích lũy. Một phần điểm tích lũy, đối với những người này mà nói, có lẽ phải dùng tính mạng mình đi ác chiến hồi lâu mới có thể miễn cưỡng thu được. Mà trước mắt có, miễn phí, thu được cơ hội. Có thể nghĩ mà biết những người này lúc này cảm xúc có bao nhiêu xúc động. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhanh liền có hai chi đội ngũ thành lập hoàn thành. Nhân số bên trên đồng thời không có gì khác biệt. Một đội ngũ 31 người, một đội ngũ 32 người. Nhân số chỉ có hơn 30 người. Cái này vẫn là bởi vì tin tức không có truyền đến nguyên nhân. Không phải vậy, lấy Ngọc Trần bọn hắn loại này 8 người tác chiến tình huống, tới trước tổ đội nhân số tuyệt đối sẽ lại lật cái gấp bội. T, cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Hơn 30 người đội ngũ. Nhìn thấy trước mắt những người kia tham lam ánh mắt, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Đái Mộc Bạch, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ta với các ngươi nói qua, lấy các ngươi 8 người tại sát lục chi đô tham gia nhiều người thi đấu, hoàn toàn liền là một con đường chết. Trước mắt các ngươi phải đối mặt đối thủ sẽ từ nơi này hai chi đội ngũ, cùng ban đầu đã báo danh 3 chi đội ngũ lập tức rút ra một chi. Thế nhưng bất luận cái nào một chi đội ngũ, nhân số đều tại 20 người trở lên, các ngươi không có mảy may phần thắng. Mang theo mặt nạ nữ tử nghe được Đái Mộc Bạch lời nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Xoát, ngay tại nữ tử nói xong thời điểm, địa ngục sát lục chàng vừa đúng đem Ngọc Trần bọn hắn đối mặt đội ngũ cho đánh lấy ra. Không khéo là chỗ rút chúng đội ngũ chính là trước mắt tạm thời từ 32 người thành lập mà thành đội ngũ. Ha ha ha, chúng ta kiếm bộn rồi, miễn phí một phần điểm tích lũy ha. Bởi vì một phần điểm tích lũy, lão tử ta ở trên quỷ môn quan đi bao nhiêu hồi. Thật sự là ông trời mở mắt, đừng nói nữa, tốc chiến tốc thắng, đừng ở 8 cái nhược trí trên mình lãng phí thời gian. Nhìn thấy chính mình đội ngũ là rút chúng, cái kia 32 người lập tức phát ra một hồi cười vang. Sau đó từng bước leo lên đài thi đấu, Địa ngục sát lục tràng đài thi đấu cực kỳ hiển nhiên suy nghĩ đến nhiều người thi đấu duyên cớ. Chiếm diện tích 10 điểm rộng lớn, bọn hắn 32 người leo lên đài thi đấu. Bất quá chỉ là chiếm cứ đài thi đấu một cái góc vắng vẻ mà thôi. 32 người, trái lại Ngọc Trần bên này, nhìn thấy rút chúng đội ngũ có 32 người. Bất luận là tên kia nữ tử áo đen vẫn là Mã Hồng Tuấn bọn hắn, đều là nheo mắt, không nghĩ tới đã vậy còn quá không may mắn, rút chúng năm đuổi trong đội ngũ số người nhiều nhất một chi. Đi thôi, trong đội ngũ Ngọc Trần, mắt thấy cái kia 32 người leo lên đài thi đấu, cũng là một mặt bình tĩnh, bước chập chững hướng về đài thi đấu đi đến. Mã Hồng Tuấn bọn hắn tuy nói lúc này tâm tình thoải mái lên xuống. Bất quá nhìn thấy Ngọc Trần đi đến đài thi đấu, bọn hắn cũng lựa chọn theo sát Ngọc Trần phía sau, leo lên đài thi đấu cùng cái kia 32 người đứng đối mặt nhau. Bởi vì quanh năm trà trộn sát lục chi đô duyên cớ, đối diện bọn họ cái này 32 người, chín thành đều là thân hình cao lớn khôi ngô tráng hán. Cùng Ngọc Trần bọn hắn bên này tạo thành so sánh rõ ràng. 8 người đối chiến 32 người. Bất luận thấy thế nào, đây đều là một chàng không công bằng quyết đấu. Ha ha, ta nói là ai to gan như vậy? Nguyên lai là mấy cái tiểu thí hài. Liền mẹ nó là 8 một đứa con nít. Các ngươi coi là sát lục chi đô là địa phương nào? Là cho các ngươi chơi địa phương a? Tưởng rằng đấu hồn chàng loại kia địa phương nhỏ a, còn 8 người tổ đội, buồn cười cực kỳ. A, đây không phải hôm qua đem Thường Hưng chém chết mấy cái người mới a? Bởi vì phía trước tấm ván gỗ bên trên biểu hiện chỉ có số hiệu, cho nên nói bọn hắn sẽ không biết số hiệu phía sau Ngọc Trần bọn hắn, tuổi tác đều không có vượt qua 15 tuổi. Giờ đây nhìn thấy đi đến đài Ngọc Trần 8 người, trên đài cái kia 32 người lại lần nữa phát ra một hồi cười vang. Liền phía dưới khán giả cũng là tiếng cười không thôi, trong đó cũng có người nhận ra Ngọc Trần bọn hắn. Cuối cùng hôm qua Tiểu Vũ bọn hắn chém xuống Thường Hưng sự tình, thế nhưng là ầm ĩ xôn xao. Thường Hưng bất quá là cái phế vật mà thôi. Mà lại là bọn hắn 5 người liên thủ mới chém giết Thường Hưng. Trước mắt chúng ta thế nhưng là có 32 người. Một người một miếng nước bọt, mấy cái này tiểu thí hài liền phải chết. Bất quá coi như nhận ra Ngọc Trần bọn hắn, trên đài những người kia cũng không sợ chút nào. Thậm chí trên mặt hung hăng ngang ngược thần sắc trở nên càng nồng đậm. Được rồi, nhanh lên một chút động thủ. Ta cũng không muốn đến miệng bên cạnh điểm tích lũy chạy trốn. 32 người bên trong, luôn có mấy cái như vậy nóng vội chút người. Tại mọi người cười vang bên trong, trong đó 7-8 người lập tức lựa chọn xuất thủ, cấp tốc hướng về Ngọc Trần bọn hắn công tới. Vù vù, đối mặt cấp tốc mà đến 8 người, thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng nghênh kích Đường Tam, Đái Mộc Bạch đám người. Dồn dập đem bản thân võ hồn ngưng kết mà ra, đội ngũ bên trong Đường Tam đem một chuôi đen nhánh Hạo Thiên Chùy ngưng kết mà ra, ngăn tại đội ngũ phía trước nhất. Đối diện công kích hướng cấp tốc mà đến 2 người đông, mặc dù không có hồn lực tăng phúc, thế nhưng dựa vào Hạo Thiên Chùy lực lượng tuyệt đối, lại thêm 2 người kia sơ suất, Đường Tam một chùy này vung xuống, lực lượng cường đại trực tiếp đem 2 người ngực cho đánh lõm đi vào, triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Hạo Thiên Trùy, Hạo Thiên Tông người, quản nó là cái gì tông người, nơi này là sát lục chi đô, cái gì cẩu thí thân phận đều không dùng. Mắt thấy Đường Tam nháy mắt để 2 người mất đi năng lực chiến đấu, trên đài thi đấu còn lại 30 người nhìn xem Đường Tam trong tay Hạo Thiên Trùy ngây ra một lúc. Thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, 30 người cùng nhau xuất thủ. Cũng may hôm qua nhìn các ngươi chiến đấu, trước đem các ngươi 2 cái phụ trợ hệ hồn sư chém mất, bớt các ngươi dùng ngày hôm qua loại thủ đoạn. Cái này 30 người bên trong, 8 người xem qua hôm qua chiến đấu người. Không nói hai lời hướng thẳng đến chữ Vinh Vinh, áo tư tạp hai người đánh giết mà đi, liền cùng phía trước Ngọc Trần bọn hắn thảo luận một dạng. Nếu là bị người nháy mắt để mắt tới lời nói, ám khí căn bản là không kịp sử dụng, coi như có thể sử dụng tỷ lệ chính xác cũng sẽ thấp đáng sợ. Nếu như là hôm qua chữ Vinh Vinh, nàng xác thực sẽ có chút ít lúng ta lúng túng. Thế nhưng là giờ đây tập được bát cực băng nàng, nhưng là không nhất định, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.